Lôi Quảng nói, đại ca, không có việc gì, chúng ta căng qua nhiều như vậy quan, lần này cũng nhất định có thể thuận lợi vượt qua. Đúng vậy, chúng ta đều chờ mong ngày mai tiến đến. Ánh trăng dần dần tiến đến, Long Thất ngồi ở cửa sổ khẩu, nhớ tới lúc trước, nhớ tới mười mấy năm trước, lần đầu tiên trải qua kiếm thần tiết, ở Tám Hoàng Điện, lần đầu tiên vượt qua kiếm thần ngày hội, nhận thức Khương Bạch Vân, Khương Nguyệt, Ngưu Bạc, Trần Tu, Khang Lực hình ảnh. Mười mấy năm đi qua, năm đó Long Thất chẳng qua là một cái võ công đơn bạc tiểu thiếu niên. Hiện giờ hắn đã thông qua chính mình nỗ lực, trở thành có thể ngăn cản một phương thế lực vương giả. Vì thế, Long Thất ở sâu trong nội tâm, vẫn là có một loại áp lực cảm giác. Long Thất đè lại ngực, vẫn luôn phe phẩy đầu, trong lòng không biết sao lại thế này, luôn có một loại cảm giác bất an. Có lẽ là 10 năm trước hồi ức, cũng có thể là 6 nguyệt số 1, nếu là một cái tà ác ngày hội. Long Thất nở nụ cười khổ, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, chụp đánh Long Thất tay, an ủi hắn. Lăng La, biết chúng ta tới nơi này nháo sự, trở về không thiếu bị đánh. Độc Cô Phong phe phẩy đầu, cười nói. Chính là, bất quá Lăng La tiểu thư hảo đáng yêu a. Lôi Quảng xoắn thân mình. Long Thất nói, chúng ta là làm đối sự tình. Lăng La muốn dùng cách xử phạt về thể xác chúng ta, cũng chỉ bất quá là hù dọa chúng ta mà thôi. Độc Cô Phong gật gật đầu, đạm nhiên cười nói, đại ca, ta cũng là như vậy cho rằng. Long Thất vẫn luôn nhìn bên ngoài, biểu tình bên trong, chút nào đều không có lơi lỏng. Ngủ đi, có lẽ chúng ta ngày mai muốn huyết tẩy thành thị này. Lôi Quảng lười một chút eo, chạy tới tiểu dâm trùng trên giường giấu đi tới, mà ở bên cạnh Trần Hiểu Kiện trộm rơi lệ, bởi vì hắn tín ngưỡng thần là chính nghĩa kiếm thần, hắn môn phái cũng là chính phái, chính là, bọn họ lại làm thương thiên hại lý sự tình, cho nên tuổi trẻ kiếm khách, nội tâm thực dãy giụa. Long Thất bọn họ đối thoại phi thường nhiệt huyết, làm hắn càng thêm cảm giác chính mình thân ở một cái hắc ám địa phương, bởi vì chí tôn kiếm môn trưởng môn là trong truyền thuyết quỷ hút máu vương. Lần này hắn bắt nữ tử, đều là một cái âm mưu, là Long Tam sở thao tác, mục đích chính là thanh kiếm thần danh khí làm xù, thực hiện hắn khống chế kiếm thần âm mưu. Màn đêm buông xuống, bốn cái người trẻ tuổi bình yên ngủ, ở cây đa lâm phía trên, nằm ở cây đa thượng, đùa bỡn một con chim nhỏ tiểu dâm trùng biểu tình áp lực. A Đản dùng chân phủng mặt nói, tiểu lỷ ở chỗ này, ngươi liền không đi sao? Kia nữ thực quật, ách, nhường nàng đi, hiện tại ta như vậy chật vật, cấp tiểu lỷ thấy, nhất định sẽ thất vọng. Giải phong đi, điều nhân, không thể, ta đáp ứng quá noi theo người xưa, không thể sằng bậy, ngủ đi, cùng thế vô tranh là ta yêu thích, quá tiêu giao nhật tử, là ta một tiếng chờ mong. Không hiểu được ngươi tưởng gì đó, ngủ ngon, ta điều nhân chủ nhân. Mặt khác một bên, 1000 cái nữ tử đều bị vây ở một cái kho hàng. Bọn họ bởi vì tiểu dâm trùng không có tới chọc cười, mà ngủ không được. Nhưng là kêu tiểu lị nữ tử, không tháo xuống mặt nạ, ôm đầu gối nằm ở nơi nào rơi lệ. Không có người biết nàng vì cái gì rơi lệ. Hảo tâm lương thị tam tỷ muội cùng tiểu quý, 4 người đi tới, an ủi nàng, cho rằng nàng là một cái xấu nữ. Mới mang lên mặt nạ. Ngươi tên là gì? Tiểu quý nói. Kêu ta tiểu lỵ đi. Tiểu lỵ phủng mặt. Ta nghe bọn hắn nói, ngươi là môn phái này nhập môn đệ tử, Vừa mới tiến vào, chúng ta đều phải tư tế cấp kia tà ác kiếm thần ám nhận cổ tư thông. Thật sự quá đáng giận. Ác ma Long Thất đại nhân, nhất định phải tiêu diệt ám nhận cổ tư thông, cứu chúng ta ra biển lửa a. Lương Lệ khóc lóc nói. Tiểu lỵ nói, đừng nói bừa, đây là một cái âm mưu, cũng không phải cổ tư làm, cổ tư là một cái chính trực, tâm địa thiện lương vương giả. Tiểu lỵ phủng đầu gối, 3 người lại đây an ủi nàng, kêu nàng đừng khóc, cùng lắm thì liền vừa chết. Bọn nữ tử biết lập tức liền phải tiếp thu tử hình, hơn nữa là đốt cháy hiến tế. Mọi người trong miệng bắt đầu nhục mà ám nhận cổ tư thông là một cái vương bát đản, là một cái tiện nhân, là một cái vô sỉ tà thần. Đại gia một mặt hoài niệm tiểu dâm trùng không lại đây chọc cười, lại nhục mà ám nhận cổ tư thông là một cái âm hiểm đại tà thần, một cái không giác nhân tính ghê tởm nam. Cổ tư rất tuấn tú, đừng nói bừa. Tiểu lỵ cúi đầu, chính là ghê tởm nam, xoáy đến quá, chúng ta đại gia thích đối tượng, cái kia buồn cười tiểu dâm trùng. Tiểu dâm trùng, ta tưởng hắn. Lương Lệ phủng mặt, đúng vậy, tuy rằng hắn thực sắc, thường xuyên nhìn lén nữ hài tử tắm rửa, nhưng là cũng thực ôn nhu. Kia đáng chết ám nhận Cổ Tư Thông, một cái tiện nhân, như thế nào có thể so sánh được với nhà của chúng ta Tiểu Dâm Trùng hảo. Này giúp nữ tử bị bắt tới nơi này, đều ở sợ hãi bên trong, nơi này kiến tập đệ tử, Tiểu Dâm Trùng thường xuyên tránh ở cửa sổ gian nhìn lén các nàng tắm rửa, cho các nàng đưa ăn, nói điểm màu vàng chê cười, đậu đến tất cả mọi người đều thực thích hắn. Các nàng thích nhất chính là tấu Tiểu Dâm Trùng, bởi vì Tiểu Dâm Trùng là một cái đánh không hoàn thủ, mắng ngươi cãi lại, làm quái, chọc cười người tốt hảo Dâm Trùng, thực tốt Dâm Trùng, chạy đi đâu, tưởng hắn. Đúng vậy, không có tới xem chúng ta, cho chúng ta chọc cười, chúng ta đều tưởng hắn. Các nữ hài tử nghị luận sôi nổi, nói Tiểu Dâm Trùng như thế nào không có tới. A Linh Tinh nói, trời đã sáng, tất cả mọi người đều cho rằng có thể là bọn họ đều phải bị đốt cháy, Tiểu Dâm Trùng chiến lực rác rưởi, bảo hộ không được đại gia, cho nên không mặt mũi lại đây. Mọi người đối ám nhận Cổ Tư Thông căm hận tới rồi cực điểm, tâm lý có tưởng niệm cái kia làm quái thanh niên Tiểu Dâm Trùng. Cổ Tư, nếu ngươi không tới cứu ta, ta đã bị đốt cháy chết cũng sẽ không bại lộ ta nửa điểm chiến lực. Nếu ngươi thật sự nhẫn tâm ta chết, ngươi liền không xuất hiện đi. Tiểu Lý cúi đầu nói, sáng sớm thời điểm, tới kiếm khách, cầm xích sắt đem này 1000 cái tay không tấc sắt nữ tử toàn bộ đều cấp trói lại tới. Nữ tử bắt đầu khóc thét, trường hợp phi thường hỗn loạn. Mà đi tới người là Quế Kiến Hào. Quế Kiến Hào phất tay nói, các ngươi phi thường có phúc khí, trở thành nhóm đầu tiên tiến cống cấp vĩ đại ám nhận Cổ Tư Thông kiếm thần tế phẩm. Ám nhận Cổ Tư Thông không chết tử tế được, không chết tử tế được. Bọn nữ tử kêu lớn lên, các nàng ở dãy rủa bên trong bị kiếm khách trói lại tới, toàn bộ đưa tới trên núi. Không trung pháo hoa bắt đầu sáng ngời lên, ánh nắng tươi sáng, đây là một cái hiến tế ngày lành. Ở chính phía trước trên quảng trường có một cái thật lớn lò luyện, cái này lò luyện đang ở đốt cháy. Cái này lò luyện chính là dung nham, có thể đốt cháy rớt sở hữu đồ vật. Thiên Gió Cát, Quế Kiến Hào, Đỗ Văn Hải ba người làm thành phố này khống chế giả. Thiên Gió Cát nói, trưởng môn nhân, này thật là kiếm thần mệnh lệnh, làm chúng ta đốt cháy nhiều như vậy nữ tử sao? Đúng vậy, trưởng lão. Đỗ Văn Hải phất tay cười nói, vĩ đại ám nhận Cổ Tư Thông, kiếm thần đại nhân vạn tuế. Một trận hoan hô, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng đi theo tiểu tiện nhân tránh ở kiếm khách bên trong, cả tòa thành thị người đều tụ tập ở đỉnh núi lò luyện dưới, ở hiến tế trên đài, bãi rất nhiều đồ ăn, rất nhiều kiếm khách, bởi vì muốn đốt cháy 1000 cái nữ tử cấp kiếm thần làm tế phẩm mà cảm thấy bất mãn, nhưng là, bởi vì là kiếm thần mệnh lệnh, bọn họ nội tâm bất mãn nữa, cũng chỉ là trốn tránh tâm lý khổ sở. Kiếm thần là bọn họ tổ sư gia, sáng tạo ám nhận giáo đình, còn có dạy dỗ ra trong truyền thuyết 10 đại kiếm vương. Lợi hại nhất chính là hắn chính là trong truyền thuyết 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, bị người công nhận là sử thượng mạnh nhất kiếm khách. Không chỉ là như vậy, từ ám nhận Cổ Tư Thông sinh ra đến bây giờ, hắn chưa từng có chiến bại quá. Nhưng mà, mọi người đều tín ngưỡng ám nhận Cổ Tư Thông, hơn nữa đem hắn tôn xưng vì kiếm thần. Ngu xuẩn trầm mê, Độc Cô Phong nắm nắm tay. Long Thất nói, bách không được thời điểm, chúng ta liền lao ra đi cứu này đó nữ hài. Lôi Quảng nói, Lăng La ở thì tốt rồi, Lăng La nhất định sẽ cho chúng ta ra mưu kế. Long Thất ai thán một chút, nếu Lăng La không ở, chúng ta chỉ có dựa vào chính mình. Ở trên đài, những cái đó tư tế toàn bộ đi rồi đi lên, ba quỳ chín lạy, tới rồi một tôn tượng đá trước mặt. Này tôn tượng đá, cưỡi một cái to lớn thần long. Cái này tượng đá chính là trong truyền thuyết kiếm thần, ám nhận Cổ Tư Thông, sở hữu tu luyện đao kiếm kiếm khách, đều bái tế thần, sử thượng mạnh nhất kiếm khách. Thế giới trước mắt thượng, có được cường đại uy danh cùng lực ảnh hưởng tà thần, 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, mà hắn tọa giá, còn lại là long tộc thần, trong truyền thuyết mạnh nhất thần long, long đế Úc Tư Đan, sở hữu long tộc tín ngưỡng thần. Trên thế giới cũng chỉ có ám nhận Cổ Tư Thông loại này địa ngục cấp cường giả mới có thể có tư cách hàng phục Long Đế. Tiểu Lỵ còn có Lương Thị Tam tỷ muội, Tiểu Quý cùng với 1000 nhiều danh nữ tử đều bị bắt được hiến tế trên đài. Đi lên, đi lên. Này đó nữ tử đều bị nhất xuyến xuyến xích sắt cấp khóa lại. Là Tiểu Lỵ, Lương thị tam tỷ muội, còn có tiểu quý, đều bị bắt được. Độc cô Phong nắm nắm tay. Đáng giận, tiểu Phong, yên tâm, chúng ta hiện tại liền đi lên. Ba người hướng tới phía trước đi đến. Trần Hiểu Kiện nói, ta tiểu tiện nhân cũng không phải tham sống sợ chết người, làm ta cùng đi lên. Đỗ Văn Hải, Quế Kiến Hào, Thiên Gió Cát ba vị kiếm thành người lãnh đạo, thấy Long Thất bọn họ đi lên. Quế Kiến Hào lạnh nhạt mà nói, tới vừa lúc, không phải sao? Đỗ Văn Hải nói, này đó là người nào? Quế Kiến Hào nói, chính là đánh bại Kính Tử Ma Thần ba vị khủng bố cường giả, ác ma Long Thất cùng với hắn hai cái bộ hạ, màu đỏ thợ săn Độc Cô Phong, thiên thú anh hùng Lôi Quảng. Màu đỏ thợ săn, này người trẻ tuổi không tồi, nếu có thể đánh bại hắn, là có thể chứng minh ta kiếm thuật nâng cao một bước. Thiên Gió Cát chậm rãi tiến lên, Độc Cô Phong cũng đi lên trước. Thiên Gió Cát, nghe đồn, ngươi chính là thành phố này mạnh nhất kiếm khách sao? Hừ, thiếu niên kiếm khách, nơi này là hiến tế ám nhận cổ tư thông đại nhân tế đàn, lăn xuống đi, nếu chọc giận chúng ta kiếm chính là thực sắc bén. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, vậy làm ngươi nếm thử một chút sự lợi hại của ta, Độc Cô Atula. Độc Cô Phong vừa lên tới phát phải giết. Thiên Gió Cát huy động trong tay Thiên Gió Cát kiếm, chặn Độc Cô Phong kiếm, đang một tiếng. Độc Cô Phong trong tay sắt thép kiếm chặt đứt. Độc Cô Phong không có Bắc Thần Thiên Lang nhận nơi tay, uy lực yếu bớt không ít, xoay người từ phía sau lui ra phía sau. Độc Cô Phong, không nghe đồn bên trong lợi hại. Long Thất rút ra tinh hạch, hóa thành thăng cấp chi kiếm, ném cho Độc Cô Phong, tiểu Phong, tiếp được. Độc Cô Phong một tay tiếp được thăng cấp chi kiếm, thăng cấp chi kiếm cấp bậc lập tức tiêu thăng mười mấy cấp bậc. Độc Cô Phong kinh ngạc mà nói, hảo kiếm, đại ca, thanh kiếm này hảo cường, cầm đi dùng. Ân, vạn bản đại luân hồi. Độc Cô Phong bắt Long Thất thăng cấp chi kiếm, nhất kiếm phá qua đi, ầm vang một tiếng, Thiên Gió Cát ngăn trở, oa một tiếng, bụng bị Độc Cô Phong nhất kiếm bổ trúng, ngã trên mặt đất, đánh mất sức chiến đấu, toàn trường trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, Quỷ Hút Máu Vương phát lại đây, Quỷ Vương kiếm. Đang một tiếng, Độc Cô Phong ngăn trở, Đỗ Văn Hải xông tới, Lôi Quảng biến thành mãnh hổ giết người quyền. Một quyền liền đem Đỗ Văn Hải giải quyết. Lôi Quảng đã trải qua gương chiến dịch lúc sau, sức chiến đấu đề cao không ít. Long Thất giơ ngón tay cái lên, tiểu Quảng, ngươi mãnh không ít. Sở hữu kiếm khách thực kinh dị, giờ phút này, Long Tam vỗ tay cùng Bách Thú Vương xuất hiện. Độc Cô Phong cùng Quế Kiến Hào xoay người nhảy, Quế Kiến Hào rơi xuống Long Tam bên người. Độc Cô Phong rơi xuống Long Thất bên người. Tam ca, là ngươi. Long Thất giật mình mà nói, lão Thất, thật lợi hại, ba ba quả nhiên không nhìn lầm người. Ba ba nói ngươi là một cái sáng tạo kỳ tích người, ngươi quả nhiên làm được, trợ giúp ca ca diệt trừ một cái bảy ám hắc. Ân hừ hừ hừ, Long Tam dữ tợn mà cười. Tam ca, vì cái gì ngươi chơi ta? 8000 năm trước, là ngươi đem phong ấn chi cảnh mang đi sao? Lão Thất, quên mất nói cho ngươi, ta ở cổ điển thấy được phong ấn chi cảnh, nói che giấu rất cường đại lực lượng, cho nên ta mang đi. Không thể tưởng được lão Thất ngươi so với ta sớm một bước phát hiện phong ấn chi cảnh. Hiện tại phong ấn chi cảnh đâu? Ở nơi nào? Long Tam nở nụ cười khổ. Không thể tưởng được chi kia tiểu tử. Thừa dịp ngươi cùng Kính Tử Ma Thần đánh nhau, sớm ta một bước đem phong ấn chi cảnh cướp đi. Vậy ngươi ý tứ chính là nói phong ấn chi cảnh ở chi trong tay? Long Thất nhớ tới chi, đó là một cái yêu diễm thanh niên. Hắn cùng Long Thất từng có gặp mặt một lần, bởi vì chi tính cách quái dị, cho nên Long Thất gặp qua hắn một lần, liền đối hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Long Tam phe phẩy đầu nói, không sai, liền ở chi trong tay. Long Thất, ngươi thật sự thực xuẩn, bị ca ca ngươi ta lợi dụng, đốt cháy thiếu nữ, hiến tế cấp vĩ đại kiếm thần, muốn đốt cháy, liền trước thiêu ta. Tiểu Lệ nói một câu, sở hữu nữ tử đều khóc. Kiếm khách nhóm kinh ngạc mà nói, đã xảy ra chuyện gì? Quế Kiến Hào nói, đây là bằng hữu của chúng ta, vĩ đại ám nhận cổ tư thông bằng hữu, không cần sợ. Sở hữu kiếm khách đều tân nhân Quế Kiến Hào, bởi vì Long Thất bọn họ tới quấy rối. Hơn nữa Long Thất bọn họ là tà thần, cho nên kiếm khách đều không tin Long Thất bọn họ. Long Thất tiến lên, Tam ca, ta muốn đánh bại ngươi. Long Tam chợt lóe một tay bắt được Long Thất cổ, một quyền đem Long Thất bụng mệnh chung. Long Thất oa một tiếng đơn quỳ trên mặt đất. Lôi Quảng nhảy qua đi, đại ca. Bách Thú Vương nhảy lên một quyền, đánh vào Lôi Quảng trên mặt. Lôi Quảng xoay người rơi trên mặt đất. Độc Cô Phong huy động trong tay kiếm, Quỷ Hút Máu Vương ngăn trở Độc Cô Phong kiếm khí, oa một tiếng, xoay người lăn trên mặt đất. Hai bại một thắng. Long Thất cùng Lôi Quảng bị Long Tam cùng Bách Thú Vương nháy mắt hạ gục. Độc Cô Phong đánh bại Quỷ Hút Máu Vương. Quỷ Hút Máu Vương cười khổ nói, thật lợi hại. Tất cả mọi người đều nhìn này sáu cái khủng bố cường giả. Độc Cô Phong huy kiếm vỗ xuống, hướng tới Long Tam trên người chặt bỏ đi. Như vậy, ám nhận Cổ Tư Thông muốn đốt cháy thiếu nữ, cũng là ngươi âm mưu sao? Long Tam một tay bắt được Độc Cô Phong thăng cấp chi kiếm, một chân đá vào Độc Cô Phong bụng. Độc Cô Phong oa một tiếng, dừng ở Long Thất bên người. Long Tam cùng Bách Thú Vương khủng bố chiến lực, làm người không thể tưởng tượng. Bởi vì Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng, mới đã trải qua kính tử ma thần thảm thiết một trận chiến không lâu, nguyên khí đại thương, cho nên đối mặt hai cái khủng bố cường giả, bọn họ vô pháp toàn lực chiến đấu, do đó nhanh chóng chiến bại. Long Tam hạ lệnh Quỷ Hút Máu Vương Đỗ Kiến Hào dùng thiết liêu đem Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng khóa lên. Đáng chết, thân thể không đủ linh hoạt, là trọng thương, nguyên khí đại thương không khang phục nguyên nhân. Độc Cô Phong nắm tay. Long Thất nói, lần này Lăng La không ở, nếu không chúng ta lại bị đánh. Ha ha, đại ca, ngươi Tam ca thực biến thái, phỏng chừng chúng ta ba cái sẽ bị hắn ném tới lò luyện. Long Thất thực thương tâm, 8000 năm sau Long Tam thế nhưng như thế âm hiểm. Long Thất ngẩng đầu, khóe miệng yên lặng nhắc mãi, ám nhận Cổ Tư Thông, ta Tam ca đang ở bại hoại ngươi danh khí, ngươi sẽ xuất hiện sao? Đỗ Kiến Hào đi tới phía trước, đối tu kiếm giả nói, ta là môn phái này trưởng môn, quấy rối giả toàn bộ đều bị bắt được. Hiến tế nghi thức tiếp tục bắt đầu, đem cái thứ nhất nữ tử ném vào bếp lò bên trong. Vĩ đại ám nhận Cổ Tư Thông vạn tuế. Vĩ đại ám nhận Cổ Tư Thông vạn tuế. Buông ta ra bằng hữu. Trần Hiểu Kiện chạy ra. Trần Hiểu Kiện, ngươi muốn phản bội sư môn sao? Đây là ám nhận Cổ Tư Thông đại nhân mệnh lệnh. Trần Hiểu Kiện nắm tay, ta không tin, ta không tin. Trần Hiểu Kiện phát qua đi, muốn cùng Đỗ Kiến Hào quyết chiến, bị Đỗ Kiến Hào rút kiếm nhất chiêu phải giết nháy mắt hà gục rớt. Long Thất nhắm mắt lại, tiểu tiện nhân, ngươi quá lỗ mãng. Long Thất ai thán lên, ánh mắt bên trong mang theo chướng ngại, trong ánh mắt phi thường bất đắc dĩ. Tiểu Lệ đứng lên, muốn đốt cháy, khiến cho ta tới cái thứ nhất đi. Tiểu Lệ đi lên trước. Long Tam nhìn Tiểu Lệ, này nữ tử nếu to gan như vậy, hoàn thành nàng nguyện vọng. Là, Long Tam đại nhân. Tiểu Lệ nhắm mắt lại, trong lòng nói, Cổ Tư, ta là tuyệt đối sẽ không phản kháng. Nếu ngươi không xuất hiện, khiến cho ta xuống biển lửa đi, đương ngươi cái thứ nhất tế phẩm. Tiểu Lệ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Hai cái thanh niên khiêng Tiểu Lệ, hướng tới dung nham đi đến. Đây là miệng núi lửa mạo hiểm yên. Phía dưới là nóng rát dung nham, cường giả đi xuống, đều sẽ hóa thành cho tẫn. Vĩ đại Cổ Tư Thông vạn tuế. Kiếm khách kêu lớn lên. Hai cái kiếm khách khiêng Tiểu Lệ, muốn đem Tiểu Lệ ném xuống. Không cần a. Long Thất kêu lớn lên. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng giãy giụa lên. Long Tam ngửa mặt lên trời dự tợn mà cười rộ lên. Chỉ cần đốt cháy rớt này 1000 cái nữ tử, như vậy Cổ Tư Thông danh khí sẽ biến thành tanh tưởi. Ngày sau mọi người liền sẽ không lại tôn trọng hắn. Như vậy khoảng cách Long Tam âm mưu liền sẽ tới gần một bước. Long Thất bọn họ thương thế chưa từng toàn bộ khang phục. Gặp Long Tam cùng Bách Thú Vương hai cái địa ngục cấp cường giả ở, Long Thất bọn họ căn bản đánh không lại. Hiện tại Long Thất bọn họ bị xích sắt khóa lại. Này xích sắt có hắc ám hạt, hút đi Long Thất cùng Lôi Quảng lực lượng. Độc Cô Phong thân bị trọng thương cũng vô pháp tránh thoát xích sắt. Lúc này, một cái hắc y thanh niên ôm ngực từ thạch thang lầu hạ chậm rãi hướng tới mặt trên đi. Ơn hờ bông kia nữ hài, cường giả xuất hiện. Người nào? Mọi người người đều nhìn thang lầu hạ đi lên tới thanh niên, bỗng nhiên không thấy, lập lòe một chút, một tay đem Tiểu Lệ ôm lấy, ở không trung xoay tròn, hai người ôm lấy đối phương. Thanh niên phi thường anh tuấn, sở hữu nữ tử nhìn hắn đều bị mê đảo. Hắn kéo ra Tiểu Lệ mặt nạ. Tiểu Lệ thế nhưng là Long Tứ, Long Nhã Lệ. Tiểu Lệ, đợi lâu. Cổ Tư ở không trung hôn môi, hai người xoay tròn mà xuống, rơi trên mặt đất. Tu luyện kiếm người, căn bản là không biết cái này chính là trong truyền thuyết, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, ám nhận Cổ Tư Thông. Thanh niên kiếm khách, chẳng lẽ ngươi không biết, quấy rối Chí Tôn kiếm môn kiếm thần tiết hiến tế nghi thức là tử hình sao? Quế Kiến Hào khí phẫn mà chỉ vào cái này hắc y thanh niên. Hắc y thanh niên cùng Long Tứ ở không trung hôn môi rơi trên mặt đất. Long Tứ đôi tay ôm lấy Cổ Tư Thông, đầu dán ở Cổ Tư Thông bụng. Long Thất kinh ngạc mà kêu lên, tứ tỷ, như thế nào là ngươi? Như thế nào là ngươi? Đại ca, kia tiểu tử hôn ngươi tứ tỷ, thật quá đáng. Lôi Quảng hét to một tiếng, hắn chiếm ngươi tứ tỷ tiện nghi. Độc Cô Phong nói, Long Thất ân một chút, hắn là ai? Hảo túm bộ dáng, không biết, cảm giác hảo cường. Độc Cô Phong kinh ngạc mà nói. Quế Kiến Hào nói, tiểu tử, ngươi thực túm, thế nhưng dùng thủ thuật che mắt, thượng đến đỉnh núi, thượng, giết chết tiểu tử này. Ám nhận Cổ Tư Thông lạnh lùng nói, chỉ ra nhất chiêu, xé trời nhất kiếm. Ám nhận Cổ Tư Thông một tay ôm Long Tứ rút ra sau lưng hắc nhận, nhất kiếm phá đi xuống, không trung bị phá khai hai bên, cường đại khí phách, nhất chiêu đem thượng vạn kiếm khách, toàn bộ đánh bay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, sử thượng mạnh nhất kiếm khách 883, S599201333 /2/23/5201646347487485000419805599 chương, sử thượng mạnh nhất kiếm khách oa một tiếng, mọi người đánh bay, sắc trời phong vân đại biến, toàn trường trợn mắt há hốc mồm. Hắn chính là, trong truyền thuyết, sử thượng mạnh nhất kiếm khách, kiếm thần, ám nhận Cổ Tư Thông nha oa. Sở hữu kiếm khách toàn bộ quỳ trên mặt đất, đôi tay buông ra, đao kiếm rơi xuống đất, quỳ trên mặt đất, nhìn ám nhận Cổ Tư Thông, trợn mắt há hốc mồm. Cổ Tư nhẹ nhàng lau đi Long Tứ trên mặt nước mắt. Cổ Tư, cho rằng ngươi sẽ không tới. Ta yêu nhất nữ nhân, ta như thế nào sẽ không tới đâu. Không trung bên trong phi thường một cái cự long, phải giết, thần long chi xuyên. Cự long nhất chiêu phải giết, Long Tam một chắn cùng Bách Thú Vương một chắn, lui ra phía sau vài bước. Hai người nhanh chóng mang theo Quỷ Hút Máu Vương trốn vào thời không đường hầm bên trong rời đi. Long Tam lạnh lùng nói, ám nhận Cổ Tư Thông, cái này đại thù, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ báo. Cự long dữ tợn mà cười rộ lên, xoay quanh rừng ở ám nhận Cổ Tư Thông bên người. Này cự long lạnh lùng nói, không hổ là Long Tam cùng Bách Thú Vương, người thường đầu giá trị quá trăm triệu cường giả, ăn ta tìm phải giết bất tử cũng trọng thương. Úc Tư Đan, ngươi lại biến cường. Long Tứ lạnh nhạt mà nói. Úc Tư Đan nói, một cường giả, không tu luyện cũng đứng ở đỉnh núi, một cái bất nhập lưu cường giả, cho dù âm mưu quỷ kế đa đoan, lợi dụng âm hiểm chiêu thức đem kính tử ma thần đánh hạ mã, cũng chỉ bất quá là một cái âm mưu gia. Tiểu tứ muội muội, ta nói chính là ngươi cái kia bất nhập lưu tam ca Long Tam. Toàn trường người đều phát run, không ít người sợ tới mức đái trong quần. Bọn họ lần đầu tiên thấy trong truyền thuyết kiếm thần, bọn họ tổ sư gia, sử thượng mạnh nhất kiếm khách. Thiên Gió Cát trưởng lão, Đỗ Văn Hải trưởng lão, đem 1000 cái nữ tử toàn bộ phóng thích. Là, kiếm, ám nhận Cổ Tư Thông đại nhân. Thiên Gió Cát phát run mà phất tay, làm kiếm khách đem sở hữu nữ tử thả. Thần Long Úc Tư Đan bay lượn ở không trung, từ hôm nay trở đi, sở hữu người sống hiến tế hoạt động, toàn bộ là trái với ám nhận giáo đình nguyên tắc, nếu có người tái phạm giống nhau xua đuổi xuất sư môn. Trần Hiểu Kiện chạy tới, quỳ trên mặt đất đôi tay phát run, kiếm thần đại nhân, ngươi là ta thần tượng, ngươi muốn học ta phải giết sao? Ta, đúng vậy, sau này, ngươi chính là ta đệ thập nhất cái đồ đệ, ngươi không nghĩ trở thành trong truyền thuyết kiếm vương. Ta tưởng, đa tạ, Long Tứ hít mắt, gắt gao ôm ám nhận Cổ Tư Thông phần eo. Cổ Tư, từ trước đến nay ngươi tìm đồ đệ, đều tìm rất có tiềm lực người, lần này như thế nào? Duyên phận, ám nhận Cổ Tư Thông nói. Độc Cô Phong lạnh lùng cười, ngươi chính là từ trước tới nay mạnh nhất kiếm khách, ám nhận Cổ Tư Thông sao? Hắc hắc. Độc Cô Phong lạnh nhạt, căm tức nhìn, giữ tợn ánh mắt nhìn Cổ Tư Thông, ta muốn đánh bại ngươi. ngươi muốn cùng ta nhất quyết cao thấp, ngươi không đủ tư cách. Luyện hảo ngươi kiếm thuật lại đến đi, ta muốn đánh bại ngươi. Ám nhận Cổ Tư Thông phe phẩy đầu, mấy chục vạn năm tới, nhiều ít học ngươi loại này không đầu óc thanh niên, thua ở ta dưới kiếm, cút đi. Ta muốn đánh bại ngươi, ai có thể ngăn cản thiếu niên kiếm khách đi chịu chết. Hảo đi, vấn đề ngươi Bắc Thần Thiên Lang nhận không ở. Tiểu Phong, chúng ta tới. Lăng La, Tạp Na, Lý Chí Hào chạy vội lại đây. Lăng La ôm Độc Cô Phong Bắc Thần Thiên Lang nhận. Đỗ Văn Hải chạy tới cấp Độc Cô Phong bọn họ mở khóa. Độc Cô Phong đứng lên, Lăng La nói, Bắc Thần Thiên Lang nhận, đã sửa được rồi, ngươi xem tiện tay không? Độc Cô Phong cầm xoay một chút, quả nhiên càng thêm nhẹ nhàng. Lý Chí Hào, cho hắn trị liệu, toàn lực cho hắn trị liệu đến khang phục trình độ, ai có thể ngăn cản thiếu niên kiếm khách chịu chết. Long Thất cùng Lôi Quảng bắt được Độc Cô Phong tay. Tiểu Phong, ngươi đều thấy, này không phải Tam Không Giết, cũng không phải Đường Mã, cũng không phải Yêu Kiếm Vương Trung Ly, vừa mới hắn kia chiêu phải giết đã siêu việt chúng ta phía trước gặp được sở hữu địch nhân, bao gồm Kính Tử Ma Thần ở bên trong, ngươi đánh không lại. Long Thất khuyên bảo nói, đại ca, không ai có thể ngăn cản ta đánh bại thế giới đệ nhất kiếm khách. Đại đại, đại đại, kiếm khách đại đại, hảo có hình a. Lăng La một quyền đánh vào Lý Chí Hào trên đầu, chạy nhanh cấp Độc Cô Phong trị liệu. Tốt, cường quang trị liệu. Một cổ cường đại quang mang bắn ở Độc Cô Phong trên người, Độc Cô Phong thân thể không ngừng khang phục. Loại này trị liệu năng lực yêu cầu đại lượng linh lực. Đỗ Văn Hải thấy Độc Cô Phong vinh dự, vì thế lại đây đem linh lực giáo huấn đến Lý Chí Hào trên người, làm Lý Chí Hào trị liệu năng lực tăng mạnh. Thiên Gió Cát cũng đi qua, Long Tứ cũng đi qua, Long Thất cũng đi qua, Lôi Quảng cũng đi qua, sở hữu kiếm khách đều đi qua. Bọn họ đều mượn linh lực cấp Lý Chí Hào, làm Lý Chí Hào đem Độc Cô Phong thân thể hoàn toàn trị liệu hảo. Mọi người tập hợp linh lực, đem Độc Cô Phong thân thể chữa trị. Các vị, cảm kích các ngươi. Thiếu niên kiếm khách, có lẽ lần này là ngươi cuối cùng một lần thấy ánh mặt trời. Đỗ Văn Hải thâm trầm mà nói. Tiểu Phong, Long Thất phe phẩy đầu. Độc Cô Phong đem Long Thất tay đẩy ra, rút ra Bắc Thần Thiên Lang nhận. Cổ Tư buông lỏng ra Long Tư, Thần Long Úc Tư đan phi xuống núi cương cắn đứt một cây nhánh cây, ném cho ám nhận Cổ Tư Thông. Chẳng lẽ ngươi phải dùng một cây nhánh cây cùng ta Thiên Lang nhận quyết đấu? Độc Cô Phong cuồng dã mà cười rộ lên. Loại này tươi cười là một loại cuồng vọng, một loại tự tôn, một loại vinh dự. Vậy là đủ rồi, cùng một cái bất nhập lưu cường giả đánh, một cây nhánh cây cũng đủ đánh bại ngươi. Đừng xem thường ta, tiểu tâm bỏ mạng. Khủng bố không khí, mọi người toàn bộ lâm vào khiếp sợ bên trong. Long Thất cùng Độc Cô Phong nhận thức tới nay, hắn liền vẫn luôn muốn truy đuổi sự thượng mạnh nhất kiếm khách. Những năm gần đây, Long Thất cùng Độc Cô Phong ở rất nhiều địa phương đều nghe nói ám nhận Cổ Tư Thông truyền thuyết. Long Thất sáng sớm liền biết Long Tứ bạn trai chính là ám nhận Cổ Tư Thông. Trăm triệu không thể tưởng được, Long Tứ thế nhưng hóa thân vô chiến lực nữ tử, dùng sinh mệnh cưỡng bức Cổ Tư Thông hiện thân. Cổ Tư Thông hiện thân lúc sau, thế nhưng khiến cho Độc Cô Phong chiến đấu dục vọng. Bọn họ rốt cuộc thấy đứng ở thế giới đỉnh núi nam nhân. Đây là bảy đại ám hắc phá phôi thần sao? Đây là sự thượng mạnh nhất kiếm khách sao? Khủng bố khí phách, uy hiếp lực, cảm giác áp bách, làm ở đây mọi người đều lâm vào khiếp sợ bên trong. Hiện tại người đều đem lực chú ý đặt ở Độc Cô Phong cùng ám nhận Cổ Tư Thông hai người chi gian. Đại gia tựa hồ đều xem nhẹ Long Tam âm mưu, đốt cháy nữ tử sự kiện. Long Thất cũng xem nhẹ chính mình tứ tỷ ở chỗ này, tỷ đệ tương phùng, cũng không có khiến cho hai người cảm xúc. Bởi vì, hai cái kiếm khách đỉnh quyết đấu, liền ở chí tôn môn đỉnh phía trên. Ngọn núi phía trên, hai cái kiếm khách, đứng ở ngọn núi hai bên. Độc Cô Phong màu đỏ quần áo ở phi trung tung bay, trong tay Bắc Thần Thiên Lang nhận đang ở phát run. Chẳng lẽ ngươi cũng nhiệt huyết lên sao? Bắc Thần Thiên Lang nhận. Mặt khác một bên, Cự Long xoay quanh không trung, Long Tứ đối Cổ Tư Thông gật gật đầu. Tất sát kỹ, thiên sát cô tinh. Độc Cô Phong dùng ra hắn cuối cùng nhất chiêu đại kỹ năng. Chiêu này đại kỹ năng, hắn trước nay không xuất thủ qua, chính là vì hôm nay có thể cùng đỉnh kiếm khách đánh giá. Không trung biến thành màu đỏ, Độc Cô Phong kiếm cũng biến thành màu đỏ. Độc Cô Phong nhảy dựng lên, nhất kiếm bị Cổ Tư nhắm mắt phá giải. nhẹ nhàng dùng nhánh cây một thứ, đâm trúng Độc Cô Phong trong tay Bắc Thần Thiên Lang Nhận. Ầm vang một tiếng, Độc Cô Phong đơn quỳ trên mặt đất, phá. Ta trước nay không ra quá chiêu này, ngươi như thế nào có thể phá ta đại kỹ? Cút đi, thắng bại đã phân. Ai có thể ngăn cản thiếu niên võ sĩ chịu chết? Ra ngươi ám nhận đi, Cổ Tư Thông. Độc Cô Phong dữ tợn mà cười rộ lên, loại này tươi cười phi thường cuồng dã. Tiểu Phong, thua, thua, không cần tiếp tục đi xuống. Long Thất khuyên bảo nói, mọi người đều dọa sợ. Độc Cô Phong vừa mới kia chiêu đại kỹ năng, so với Độc Cô Phong hai chiêu phải giết, vạn bản đại luân hồi, Độc Cô A-tu-la càng cường đại hơn. Mà Cổ Tư không có ra phải giết, chỉ là dùng nhánh cây cùng khí phách, phá Độc Cô Phong tuyệt chiêu. Thiếu niên, ngươi tuyệt chiêu đã bị phá, chẳng lẽ ngươi còn muốn đưa chết? Ai có thể ngăn cản thiếu niên kiếm khách chịu chết? Rút ra ngươi ám nhận, ta muốn cùng ngươi một trận tử chiến. Hừ, ta thích ngươi. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Này đem ám nhận, chỉ biết đối cường giả ra tay. Hôm nay phá lệ một lần, liền dùng thanh kiếm này, làm ngươi cả đời không quên sử thượng đệ nhất kiếm khách khủng bố. Ám nhận Cổ Tư Thông từ sau lưng đem ám nhận rút ra. Này đem ám nhận đã từng đã đánh bại sử thượng rất nhiều đỉnh cấp cường giả, bao gồm tam không giết quỷ nhận cái kia khủng bố quái vật ở bên trong. Tiểu Phong điên rồi. Lôi Quảng trợn mắt há hốc mồm. Lăng La phe phẩy đầu, hiện tại ai cũng ngăn không được Độc Cô Phong muốn cùng hắn mục tiêu quyết chiến, chiến bại quang vinh. Độc Cô Phong nhắm mắt lại, vô pháp phá giải, vừa mới phải giết là ta vì đánh bại ám nhận Cổ Tư Thông tu luyện trung cực kiếm pháp, thiên sát cô tinh. Ra tay đi, thiếu niên. Ám nhận Cổ Tư Thông lạnh lùng cười. Hảo, ăn ta một kích, vạn bản đại luân hồi. Độc Cô Phong xoay tròn một kích, phát ra cường đại phải giết. Ám nhận Cổ Tư Thông nhảy qua đi, thiên sát cô tinh. Ám nhận Cổ Tư Thông thế nhưng học xong Độc Cô Phong độc môn phải giết, một kích qua đi, uy lực là Độc Cô Phong vừa mới phát phải giết gấp 10 lần, nhất chiêu qua đi. Độc Cô Phong oa một tiếng, Bắc Thần Thiên Lang Nhận bay lên xoay tròn rơi trên mặt đất cắm trên mặt đất, Độc Cô Phong ngực bị phá khai nhất kiếm, nhắm mắt lại, khóe miệng đổ máu, ngã trên mặt đất, toàn trường một mảnh cứng họng. Ta thua, vì cái gì? Vì cái gì? Ta khổ tu mấy trăm năm kiếm pháp, trước nay không đối người xuất thủ qua, ngươi chỉ là xem một lần, ngươi đi học biết, hơn nữa sử dụng thuần thục trình độ so với ta cường gấp 10 lần. Đây là sử thượng mạnh nhất kiếm khách, cùng bất nhập lưu cường giả khác nhau, từ đây đừng hy vọng đánh bại ta, cút đi. Nếu muốn cho ta hôm nay thua đáng giá, ta tưởng lưu lại một chút kỷ niệm, xuất kiếm đi. Ở ta trên người lại lưu lại một đạo đao ngân, sau này ta thấy này nói đao ngân, ta liền nhớ tới ngươi, thế muốn đánh bại ngươi. Độc Cô Phong một tay ấn chủ bị cường đại kiếm khí chấn thương tay phải, đứng lên, đem đôi tay tách ra. Ngươi lại ăn ta nhất kiếm, ngươi liền sẽ mất mạng. Tiểu Phong, đừng ngớ ngẩn. Hừ, hôm nay khuất nhục, ta sớm hay muộn đều sẽ còn cho ngươi. Nhưng là, ta muốn ngươi dùng chính ngươi phải giết, mà không phải phục chế người khác kiếm pháp. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói. Ám nhận Cổ Tư Thông cười lạnh, phe phẩy đầu, hừ, có cốt khí. Nhưng là, quên mất nói cho ngươi, ta chính mình kiếm pháp phát ra uy lực, không có người chắn còn có thể sinh tồn, ngươi không hối hận, tuyệt không. Độc Cô Phong đứng lên, đem đôi tay mở ra. Ám nhận sát thiên. Ám nhận Cổ Tư Thông tiến lên nhất chiêu phải giết. Độc Cô Phong oa một tiếng. Long Thất cùng Lôi Quảng hét to một tiếng, Tiểu Phong, ầm vang một tiếng, Tạp Na khóc, Lăng La ngây dại, Lý Chí Hào khóc, kiếp sau lại ở bên nhau mạo hiểm, ầm vang một tiếng, Độc Cô Phong ngã trên mặt đất, ám nhận Cổ Tư Thông nhảy dừng ở thần long trên người, Long Tứ cũng dừng ở ám nhận Cổ Tư Thông bên người, Tiểu Phong, đừng chết, Tiểu Phong, Long Thất ôm Độc Cô Phong khóc thét kêu to, yên tâm. Ta như thế nào sẽ đem một cái tốt kiếm khách mầm nhổ, Độc Cô Phong không chết, ta sẽ nhớ kỹ tên của hắn, ta tại thế giới đỉnh chờ ngươi tới khiêu chiến, cố chấp, ngu xuẩn thiếu niên kiếm khách. Độc Cô Phong bắt tay đè lại đôi mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống, Độc Cô Phong là không nghĩ làm người thấy hắn khóc. Cổ Tư, đáp ứng ta, đây là ngươi cuối cùng một lần hảo sao? Long Tứ nói, Tiểu Tư, trở về Linh Hào bên người đi, trước mặt cục diện. Chúng ta không nên ở bên nhau. Thần Long Úc Tư Đan xoay người, Long Tứ từ Thần Long trên người rơi xuống, bắt tay cử ở không trung sa đoạ, Cổ Tư. Úc Tư Đan điều khiển ám nhận Cổ Tư Thông, ở không trung bay đi. Ngươi tựa hồ thích vừa mới cái kia thiếu niên kiếm khách. Ân, hắn xác thật có ta năm đó bóng dáng. Ám nhận Cổ Tư Thông điều khiển Thần Long Úc Tư Đan, chạy như bay trên không trung. Long Tứ sa đoạ ở chân núi rừng rậm bên trong, Long Thất chạy tới, Tứ tỷ. Long Tứ sẽ không có việc gì, hắn là đỉnh cấp cường giả, từ trên cao sa đoạ cũng thế sẽ không chết. Lăng La, ta Tứ tỷ cùng thế giới đệ nhất kiếm khách là cái gì quan hệ? Tựa như ngươi cùng bảy ám hắc chi nhất Lăng Tuyết giống nhau. Ta cùng Lăng Tuyết? Không, không, Lăng Tuyết chẳng qua là ta một cái bằng hữu bình thường. Long Thất phe phẩy diện mạo đỏ. Bằng hữu bình thường sẽ đem đậu hủ đều cho ngươi ăn, tiểu tử ngốc, cảm tình ngu ngốc. Ha ha, Tạp Na nói, Độc Cô Phong thúc thúc thương thế còn chưa đủ chí mạng, Lý Chí Hào thúc thúc đang ở cho hắn cầm máu. Hy vọng lần này có thể khích lệ Độc Cô Phong càng thêm nỗ lực, mà bất tử tiêu diệt Độc Cô Phong ý chí. Cờ Nờ Su Lăng La cảm thán mà nói, yên tâm, ta đối thủ một mất một còn Tiểu Phong, sao có thể như vậy yếu ớt. Hắn là một cái không đánh bại ám nhận Cổ Tư Thông, thể không bỏ qua. Chuyện này cuối cùng hoàn mỹ kết thúc. Độc Cô Phong bị lôi Quảng Long Thất khiêng xuống núi. 1000 nhiều nữ tử bị phóng thích. Mà tiểu tiện nhân bị đề cử thành Chí Tôn Kiếm Môn trưởng môn. Ám nhận Cổ Tư Thông rời đi thời điểm đáp ứng quá Trần Hiểu Kiện. Sẽ cùng hắn đơn độc gặp mặt. Truyền thụ hắn ám nhận kiếm pháp. Trần Hiểu Kiện mấy ngày đều đang nằm mơ mơ thấy ám nhận Cổ Tư Thông. Đó là một cái chân chính vương giả. Ám nhận Cổ Tư Thông, một cái địa ngục cấp cường giả. Mọi người chỉ là cùng hắn chiến đấu quá một lần, liền biết hắn khủng bố. Mà Độc Cô Phong dường như không hề có lùi bước tính toán. Độc Cô Phong dường như ý chí lực càng thêm kiên định. Từ đây về sau, mỗi ngày đêm khuya Độc Cô Phong đều rời giường bắt đầu tăng mạnh huấn luyện. Đương Độc Cô Phong rảnh rỗi liền sẽ đem quần áo mở ra, nhìn ngực bị ám nhận Cổ Tư Thông đánh trúng lưỡng đạo vết thương. Này thúc giục Độc Cô Phong hướng tới thế giới mạnh nhất sân khấu rảo bước tiến lên. Này sẽ là Độc Cô Phong nhân sinh tán tân một tờ. Câu chuyện của chúng ta chờ mong này có một ngày, Độc Cô Phong thật sự có thể cùng thế giới cấp cao thủ, cùng đài đỉnh đánh giá. Tin tưởng sẽ có ngày này tiến đến. Tác giả cũng thực chờ mong ngày này tiến đến. Hy vọng các ngươi tiếp tục chú ý ác ma trái cây Long Thất. Nhìn đến nơi này, có phải hay không rất lớn cảm tưởng, ta cũng là. Sinh hoạt bên trong rất nhiều người cùng Độc Cô Phong giống nhau. Biết rõ là thất bại, còn tiếp tục khiêu chiến. Kỳ thật, ta cũng cảm giác ta chính mình tính cách rất giống Độc Cô Phong. 161 vạn tự, còn không có ký hợp đồng. Ta tin tưởng Hảo Thư Tổng hội bị phát giác. Tác giả tiếp tục kiên trì. Nếu các ngươi cảm thấy ta Ác Ma Trái Cây Long Thất là một quyển kinh điển đại tác phẩm, giới thiệu cho thư hữu đi. Tiền giấy, đánh thưởng, đề cử phiếu, đánh giá phiếu, vé tháng, cất chứa. Toàn bộ ném xuống đến đây đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 600, truyền tống cổ trận 897S600201333 /2/23/5216643497833448705093738760. Chương truyền tống cổ trận tan rã Long Tam âm mưu, Long Thất bọn họ trở lại Phổ Nặc khu, khiến cho mọi người oanh động. Cơ hồ mọi người đều kính trọng Long Thất bọn họ. Chính là, ở trên núi phát sinh kiếm khách chi chiến, thực mau liền truyền tới thế giới, khiến cho mọi người tranh luận cùng bình luận. Truyền thuyết đã ẩn tàng rồi mấy ngàn năm ám nhận Cổ Tư Thông tái hiện nhân gian, còn cùng Long Thất thủ hạ mạnh nhất kiếm khách đỉnh đánh giá. Này thực mau liền thành nhiệt điểm tin tức. Tại thế giới các nơi, mọi người trong miệng đều bắt đầu đối chuyện này tiến hành bình luận. Đến từ kiếm linh đảo thảo luận thanh bên trong, Nạp Tư Hạ Vị Thần đang ở đồng ruộng mang theo thiên binh trợ giúp nông dân thu hoạch. Một cái ăn mặc ngắn tay nam hài tử cầm báo chí chạy tới. Nạp Tư đại nhân, Nạp Tư đại nhân, ra đại sự, ra đại sự. Đang ở đồng ruộng thu hoạch Nạp Tư đứng lên tới. Liên giả thiên binh trường phỏng đoán nói, Nạp Tư đại nhân, có thể hay không lại là Long Thất làm ra cái gì oanh động sự tình, khiến cho tranh luận. Nạp Tư phe phẩy đầu. Khoảng thời gian trước, Long Thất đánh bại trong truyền thuyết bảy ám hắc, hắn đã thành nhân đầu giới chỉ 200 triệu tà thần. Ta xem, lại không biết ra cái gì đại sự, qua đi nhìn xem đi. Ba người buông xuống thu hoạch lưỡi hái, chạy tới Tiểu Nam Hải bên người, đem báo chí tiếp nhận tới. Thấy ở một tòa vạn mệ cao phong, một cái anh tuấn hắc y thanh niên, trong tay cầm cường đại hắc nhận khống chế thần long, cùng Độc Cô Phong quyết một cao thấp. Tiêu đề là: Kiếm khách tinh anh tân tú Độc Cô Phong khiêu chiến thế giới tuyệt đối quyền uy sử thượng mạnh nhất kiếm khách ám nhận Cổ Tư Thông. Nội dung giảng thuật đỉnh núi chi chiến, Độc Cô Phong lần đầu tiên gặp được hắn cuộc đời theo đuổi đánh bại địch nhân, sử thượng mạnh nhất kiếm khách, ám nhận Cổ Tư Thông. Này thiên đưa tin lập tức liền thành mọi người trà xong sau khi ăn xong thảo luận sự tình. Ở kiếm linh trên đảo, Độc Cô Phong đã từng bị nhân xưng chi vì ngu ngốc kiếm khách, nói hắn cả ngày ảo tưởng không thực tế sự tình. Chính là, đương Độc Cô Phong từ một thiếu niên kiếm khách dần dần tấn chức vì cái này trên đảo nhỏ mạnh nhất kiếm khách lúc sau, mọi người bình luận thanh âm dần dần bắt đầu có một tia biến hóa. Theo sau, Độc Cô Phong thành tà thần thợ săn, ở tiên hải vùng, đánh chết đại lượng tà thần, trở thành này phiến hải vực thượng công nhận mạnh nhất kiếm khách. Mọi người bắt đầu lưu ý Độc Cô Phong. Độc Cô Phong gia nhập Long Thất Ác Ma tà thần đoàn, đánh bại trung vị thần Hàn Băng Kiếm Đường Mã, lại ở Linh Cùng Đại Lục đánh bại Kiếm Vương, trở thành nhân đầu giới trị 5.000 vạn đại tà thần. Còn ở Ương Quỷ Quốc cùng thế giới nhất lưu cao thủ Tam Không Giết Quỷ Người Đỉnh chi chiến, tuy rằng bị thua, nhưng là danh khí oanh động thế giới. Mọi người đối Độc Cô Phong thảo luận thanh liền càng thêm mãnh liệt. Độc Cô Phong liền giống như một cái thần giống nhau nhân vật, ở đại gia trong miệng truyền bá. Ở Thiên Thú Đế Quốc, Lý Hổ nhìn Độc Cô Phong hân nghe khóe miệng hợp lại, kia màu đỏ thiếu niên kiếm khách, thật sự cùng đứng ở đỉnh núi nam nhân quyết chiến, tuy rằng là bị nháy mắt hạ gục, nhưng là có thể làm ám nhận Cổ Tư Thông xuất kiếm người, trên thế giới có thể có mấy cái.